Bé cưng trong điện thoại ảnh hậu, chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với lời của tổng đạo diễn, năm người giản tiếu tiếu chỉ biết giờ khóc giờ cười, chúng em bạo lực cô ta chỗ nào chứ? Chương trình có giám sát 24 tiếng điều tra được hết, đầu óc cô ta có vấn đề nên mới nói mấy lời linh tinh này à? Thịnh Diễm tính tình hơi nóng này, đôi môi đỏ tươi khẽ nhếch, đầy vẻ chế giễu. Tổng đạo diễn nói, chúng tôi cũng đã nói với em ấy như vậy rồi. Nhưng em ấy một mực khẳng định, nhất quyết không chịu đổi lời, còn nói nếu chúng tôi không đưa ra phương án xử lý công bằng công khai thì sẽ tìm các kênh truyền thông khác để đưa tin. Tuy tổ chương trình vốn dĩ có quan hệ với một số kênh truyền thông, nhưng bây giờ trên mạng có quá nhiều tài khoản marketing, tổ chương trình cũng thường xuyên bị động, lỡ như tin này lên hot search thì xử lý sẽ rất phiền phức. Kể từ lần đánh giá đầu tiên, khi em ấy giành được suất vào lớp A của Điền Tĩnh, thì cô ta vẫn luôn nhằm vào em ấy. Bây giờ là buổi công diễn cuối cùng, ai cũng muốn nắm bắt cơ hội, cho nên cô ta mới làm vậy chăng? Ngạo Băng bình tĩnh phân tích, và lại đâu chỉ lần này, mấy lần công diễn trước chúng em luôn gặp đủ chuyện rắc rối, nếu không xử lý tốt, có khi giờ 5 người chúng em đã bị loại mất 2 rồi. Quý Hân Nguyệt nói, đúng vậy, tổng đạo diễn cũng rất đau đầu, tuy không có chuyện nội định chính thức. Nhưng tổ chương trình ít nhiều cũng đoán được 5 người các cô chính là nhóm ra mắt cuối cùng. Hơn nữa, bất kể là hình tượng, điều kiện ngoại hình, độ hot hay thực lực, các cô đều thuộc hàng xuất sắc. Tổ chương trình thậm chí đã lên kế hoạch sẵn cho chuỗi hoạt động sau khi ra mắt. Ai ngờ bây giờ lại xảy ra chuyện lớn như thế. Bây giờ chương trình định xử lý ra sao? Bùi Uyển hỏi, nếu chúng em đưa ra được bằng chứng thì sao? Không dễ thế đâu, tổng đạo diễn thở dài. Thật lòng mà nói, họ rất hy vọng 5 cô gái này có thể ra mắt. Tôi đã liên lạc với công ty quản lý của các em rồi. Tiếu Tiếu không có công ty quản lý, chương trình sẽ hỗ trợ cho em. Tổng đạo diễn nói, lần này tổ chương trình chỉ là thông báo trước cho các cô để chuẩn bị tâm lý. Còn việc xử lý cụ thể ra sao thì vẫn phải thương lượng với các công ty quản lý của họ. Sau khi cả 5 người họp xong thì quay về ký túc xá, ai nấy đều cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ. Tại sao cậu ta lại đột nhiên làm vậy chứ? Tuy có thể dùng chiêu ngược phen, nhưng lần này chẳng phải quá cực đoan rồi sao? Giản Tiếu Tiếu là người có nhiều tiếp xúc nhất với Điền Tĩnh. Sự thù địch của cô ta đối với nàng cũng lớn nhất. Giản Tiếu Tiếu suy nghĩ một lúc rồi nói. Hơn nữa cậu ta nhằm vào mình em là được rồi. Sao lại kéo theo cả mọi người nữa? Ngạo Băng nhíu mày. Đúng thế, nếu là cá nhân cô ta, thì chỉ cần chọn một người để công kích là được rồi. Như vậy còn có thể tập trung sự chỉ trích từ cư dân mạng, kéo người đó xuống, rồi dùng chiêu ngược fan để tăng hạng, sau đó phối hợp với công ty và fan để đẩy hạng trở lại. Nhưng bây giờ cô ta bắn phá cả năm chúng ta là muốn giành nhiều cơ hội hơn. Hay muốn trực tiếp giành lấy vị trí center để ra mắt? Bùi Uyển suy nghĩ một lát, không đúng, phía trước cô ta còn có không ít người, chỉ tấn công năm chúng ta không thể đảm bảo cô ta lọt vào top 5. Cách làm này giống như đang dọn đường cho người khác hơn. Nhiếp Thụ Phương, Thịnh Diễm mỉa mai nói, em đã luôn cảm thấy người phụ nữ này không đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Tiếu Tiếu và Quý Hân Nguyệt ngơ ngác nhìn mấy người kia phân tích, cảm thấy đầu óc mình như không theo kịp nữa rồi. Khi Bạch Mạn biết được chuyện này, cô lại lần nữa cảm thấy hối hận. Lúc trước đúng ra không nên để Giản Tiếu Tiếu tham gia cuộc thi này với tư cách thực tập sinh cá nhân. Nếu khi đó để nàng ký hợp đồng với một công ty có hậu thuẫn vững chắc, thì mỗi lần gặp chuyện như vậy đã có công ty và đội ngũ chuyên nghiệp xử lý thay nàng rồi. Ngay lúc Bạch Mạn đang nghiên cứu xem có cách nào để cứu vãn tình hình, định xem trong game có thể nạp tiền để sắp xếp cho Giản Tiếu Tiếu một đội ngũ hỗ trợ hay không, thì Trương Lăng gọi điện tới cho cô, trong giọng nói toàn là bất đắc dĩ lẫn giờ khóc giờ cười. Tiểu Mạn, nhân vật trong game của em có phải đã bạo lực người khác không đấy? Bạch Mạn cũng vừa bất lực vừa tò mò. Anh Trương, sao anh biết chuyện này vậy? Trương Lăng nói, trong game này không phải có thể kết nối mạng sao? Có người chơi đã tiết lộ thông tin ra ngoài, nói rằng nhân vật của em trong game cùng với bạn cùng phòng của em ấy đã bạo lực các thực tập sinh khác. Em ấy bị người ta hãm hại đấy. Bạch Mạn giờ khóc giờ cười. Cô không ngờ sau khi mọi người quan tâm đến việc cô chơi game thì lại tiếp tục dõi theo tình hình của Tiếu Tiếu trong game. Trương Lăng còn cảm thấy bất lực hơn cả cô. Đúng vậy, mà còn có cư dân mạng nói rằng nhân vật trong game của em làm mấy chuyện đó là do em điều khiển bên ngoài, rồi kết luận em là người không có đức hạnh nghề nghiệp. Ngoài cảm giác cạn lời, Bạch Mạn thật sự không biết nên dùng tâm trạng gì để đối mặt với lời Trương Lăng nói. Nhưng cô cũng không quá để tâm chuyện này, chắc là do cư dân mạng nhàm chán đoán bừa thôi. Anh Trương cứ chú ý dư luận trên mạng giúp em là được, chắc cũng không phải chuyện gì to tát. Trương Lăng thở dài, trước kia lúc còn flop, chỉ ước gì ngày nào cũng có tin tức với hot search. Bây giờ thì anh thật sự sợ mấy hot search tiêu cực kiểu này rồi. Chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ bị anti-fan lợi dụng, trở thành cái cớ bôi nhỏ khiến em dính scandal cả đời. Dù chúng ta không thẹn với lòng, nhưng mấy loại thông tin tẩy não thế này mà nhiều thì vẫn rất bất lợi cho em. Bạch Mạn nói, chờ khi sự thật rõ ràng rồi, em sẽ đăng một bài Weibo để giúp Tiếu Tiếu đính chính lại. Trương Lăng nói, được, nói chung em nắm rõ tình hình là được rồi, mấy việc còn lại cứ để công ty lo. Dạo gần đây công ty cũng đang tập trung hết sức cho em. Bạch Mạn không để chuyện này trong lòng. Khi quay lại game, cô liền thấy Giản Tiếu Tiếu cùng những người khác đang ở bên nam khách mời mới là Giản Chính. Bạch Mạn không biết Giản Chính chính là hóa thân trong game của Giản Trình, nhưng cô biết Giản Chính là anh trai của Giản Tiếu Tiếu, đó là dữ liệu mới được cập nhật gần đây trong game. Có ông anh siêu sao này, chắc chuyện của Tiếu Tiếu sẽ dễ giải quyết hơn rồi. Quả nhiên, trong game, Giản Chính sau khi nghe mọi người kể chuyện và tổng hợp lại những việc trước đó, liền nói với họ. Chắc chắn vẫn luôn có người nhắm vào vị trí của 5 người các em. Vì 5 em luôn ổn định trong top 5, nên nếu người khác muốn được ra mắt thì phải kéo một trong số các em xuống. Những chuyện xảy ra trước đây nếu không xử lý tốt, thì có khi Bùi Huyền và Thịnh Diễm đã bị loại khỏi top debut rồi. Nên bây giờ điều cần suy nghĩ là, qua mấy lần rắc rối, người nào là người được lợi nhiều nhất? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Diễm không chút khách sáo, nói thẳng suy nghĩ trong lòng. Tất nhiên là người đang đứng thứ 6, Nhiếp Thụ Phương rồi. Điền Tĩnh tuy lúc đầu rất nổi, nhưng giờ thì sa sút rồi. Cô ta trừ khi kéo được cả top 10 xuống thì may ra còn cơ hội debut, chứ những người khác cũng đang cố gắng giành vào top 5 mà. Giản Chính suy nghĩ một lúc, chuyện này tôi sẽ để người bên tôi phối hợp với tổ chương trình nói chuyện rõ ràng với Điền Tĩnh. Các em cứ tiếp tục luyện tập, mấy việc khác giao cho chương trình và công ty quản lý lo. Còn việc liên quan đến Giản Tiếu Tiếu thì đương nhiên là do anh đích thân đảm nhiệm. 5 người cũng coi như đã yên tâm, tiếp tục luyện tập tiết mục công diễn cùng với Giản Chính. Sau đó, Giản Chính lại bắt đầu tức giận, tại sao Bạch Mạn vẫn chưa nạp tiền vào game chứ? Nghèo vậy sao, dạo này chương trình đây mới là diễn viên chắc cũng đến lúc thanh toán cát xê rồi. Chẳng phải cô sắp có một khoản thu nữa à? Thế nhưng, Bạch Mạn và Giản Tiếu Tiếu lại rất tận hưởng quá trình này. Dù luyện tập lặp đi lặp lại khiến cả hai đều rất mệt, nhưng họ lại thích cái cảm giác được gắn bó với nhau như thế. Bạch Mạn thích giọng hát, giọng nói, tiếng rap, tiếng nhảy múa và những phản ứng khác nhau của Giản Tiếu Tiếu. Còn Giản Tiếu Tiếu thì thích quá trình cùng Bạch Mạn tiến bộ, nàng là kiểu người rất thích dính lấy người khác. Tuy nhiên, Bạch Mạn chỉ có thể ở bên Giản Tiếu Tiếu 2 ngày, rồi sau đó không còn thời gian nữa, bởi cô sắp vào đoàn phim Nam Tử Đồ Giám. Vì vậy, tối hôm đó, Bạch Mạn lại gọi điện thoại cho Giản Tiếu Tiếu, cười nói với nàng. Chị sắp bận công việc rồi, nhưng chị sẽ giúp em nắm vững hoàn toàn bài hát và điệu nhảy này, nên em không cần lo đâu. Giản Tiếu Tiếu rất không nỡ xa Bạch Mạn, nằm bò lên lan can, đầu ngón chân chạm nhẹ mặt đất. Vậy em còn có thể gọi điện cho chị không ạ? Bạch Mạn nói. Tất nhiên rồi, nhắn tin, gọi thoại, gọi video đều được. Chỉ cần chị không bận, chị sẽ liên lạc với em. Giản Tiếu Tiếu lúc này mới yên tâm. Sau đó, Bạch Mạn bắt đầu màn trêu ghẹo thường nhật. Chị vì em mà bỏ ra nhiều như vậy, chẳng lẽ em không nên cảm ơn chị sao? Giản Tiếu Tiếu thấy tất nhiên rồi, nàng nhất định phải cảm ơn chị ấy chứ. Vì vậy, dù từng bị trêu chọc rất nhiều lần nhưng vẫn không rút ra bài học, Giản Tiếu Tiếu gật đầu. Vâng, chị ơi, vậy em nên cảm ơn chị thế nào đây? Bạch Mạn nằm sấp trên giường, giơ chân lên, khóe môi cong cong. Em đã từng làm hình trái tim cho fan biết bao lần trước ống kính, nhưng chưa từng làm cho chị một lần nào cả, nên chị muốn em làm hình trái tim cho chị. Quả nhiên, mặt Giản Tiếu Tiếu lại đỏ bừng, nàng cũng không hiểu rõ vì sao. Bình thường làm trái tim, gửi nụ hôn gió cho fan thì chẳng có cảm giác gì đặc biệt. Nhưng hễ là làm những điều đó với chị, dù là không nhìn thấy chị, nàng vẫn đỏ mặt tim đập, toàn thân chìm trong cảm giác xấu hổ tột độ. Sao lại ngại nữa rồi? Giọng Bạch Mạn mang theo ý cười dịu nhẹ. Thật ra Giản Tiếu Tiếu vốn không đến mức ngại như thế, nhưng Bạch Mạn lần nào cũng cố ý trêu nàng, nhìn nàng đỏ mặt tim loạn, thì càng muốn trêu chọc nhiều hơn, chỉ muốn nhào tới ôm nàng thật chặt. Bạch Mạn càng nói vậy, Giản Tiếu Tiếu càng ngượng. Chị ơi, tha cho em đi mà. Giọng nàng ngọt ngào mềm mại, khi làm nũng khiến Bạch Mạn như mềm nhũn nửa người, chỉ muốn ôm nàng vào lòng cưng chiều thật kỹ. Sao lại là tha chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ làm hình trái tim cho chị lại là hình phạt à? Trong lòng em, chị là người ngang ngược càn rỡ đến vậy sao? Bạch Mạn chờ mình nằm ngửa, thở ra một hơi thật sâu. Tiếu Tiếu, đây không phải hình phạt đâu, hình phạt của chị là sẽ khiến em không xuống giường nổi đó. Giản Tiếu Tiếu lập tức đỏ bừng như bị thiêu cháy, đôi mắt ươn ướt, thậm chí chân còn mềm nhũn, suýt nữa đứng không vững. Vì quá xấu hổ mà không biết phải làm sao, hai tay không biết đặt đâu, theo phản xạ ôm lấy cánh tay mình như thể làm vậy có thể tự bảo vệ. Thế nhưng hôm nay bộ đồ luyện tập nàng mặc lại hơi rộng, do động tác lúc nãy, cổ áo cũng trễ xuống, giờ ôm tay thế này, lại lộ ra một cây ếch. Âng, xê nhẹ nhẹ, phía trước ngực trông thật mềm mại. Bạch Mạn trong khoảnh khắc bị mê hoặc đến mở mắt, cô nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy trong lòng như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, khó mà chịu đựng nổi. Trước đây cô chưa từng phản ứng mạnh thế này, tuy rằng Tiếu Tiếu cũng chưa từng để lộ nhiều như vậy, nhưng phản ứng hôm nay đúng là quá mức rõ ràng. Cho đến khi cánh tay vô tình chạm vào ngực, một cơn đau truyền đến, cô mới nhận ra kỳ kinh nguyệt sắp đến. Bạch Mạn trước đây cũng như vậy, mỗi lần gần kỳ kinh nguyệt ngực sẽ đau và nhạy cảm hơn, có lúc còn xuất hiện cảm giác muốn. Nhưng vì trước kia áp lực công việc quá lớn, nên cô không hề để tâm đến mấy phản ứng sinh lý này. Hôm nay, đúng lúc sắp đến kỳ, lại thấy Tiêu Tiêu xấu hổ như vậy, còn vô tình để lộ cây ếch. Âng, xê, Bạch Mạn nhìn người mình yêu vô thức, khiêu khích, như thế, đê, xê vê, âng trong lòng bỗng bùng lên mãnh liệt chưa từng có. Cô đặt tay lên ngực mình, tay kia cầm điện thoại, giọng cũng trầm hẳn xuống. Tiếu Tiếu, chị muốn em, nói với chị vài câu dễ nghe đi. Giản Tiếu Tiếu lúc đầu không phản ứng kịp, cho đến khi nghe thấy hơi thở gấp trong tai nghe, nàng mới bừng tỉnh, rồi đột ngột ngồi thụp xuống, giọng vừa mềm vừa nũng. Chị ơi, Bạch Mạn khẽ gọi tên nàng, Tiếu Tiếu, tay cũng từ từ trượt xuống, Giản Tiếu Tiếu chôn đầu vào giữa hai đầu gối. Hai tay nắm chặt thành nắm đấm, trong lòng gào thét, chị ơi, chị đang làm gì vậy chứ? Giam, cách chương.